Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, Tô Ly thành thần. Ba càng, từng cái nhân giới sinh linh tất cả đều bối rối. Cái này cũng quá nhanh a. Tô Ly hiện tại cũng không có 100 tuổi. Cư nhiên liền muốn tấn cấp thần cảnh. Thành thần. Bất quá vừa nghĩ tới nói muốn tấn cấp thần cảnh nhân là Tô Ly. Bọn họ lại đột nhiên cảm thấy rất bình thường. Tô Ly thiên phú và ngộ tính. Căn bản không có thể lấy bình thường ý tưởng đi suy nghĩ. Đừng nói là tấn cấp thần cảnh. Tiếp qua vài chục năm. Tô Ly nói hắn muốn tấn cấp trí cao thần cảnh. Đều sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Tô Ly đã sáng lập rất nhiều kỳ tích. Nhiều hơn nữa sáng tạo vài cái kỳ tích. Cũng chẳng qua là tăng kỳ tích số lượng mà thôi. Bất quá đây đối với nhân giới mà nói. Cũng là nhất kiện thiên lớn việc vui. Bởi vì điều này đại biểu. Nhân giới không cần dựa vào 18 cái kỷ nguyên phía trước. Bắc thiên thần. Uy hiếp là có thể sở hữu đối kháng chư thiên vạn giới năng lực. Giờ này khắc này, nhân giới ngoại trừ Tô Ly bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết diệt thế chi kiếp chuyện. Cho nên, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Ly tấn cấp thần cảnh, liền đại biểu nhân giới có cùng chư thiên vạn giới gọi nhịp tư cách. 20. Chúc mừng nhân hoàng. Tấn cấp thần cảnh, ngoặc kép. Hiểu rõ ràng những thứ này, Đỗ Khai Bình cái này, nhân hoàng chi sư, vội vã hướng về phía Tô Ly chúc mừng nói. Những người khác nghe vậy, cũng dồn dập phản ứng kịp, vội vã hướng về phía Tô Ly chúc mừng nói. Chúc mừng nhân hoàng, tấn cấp thần cảnh, chúc mừng nhân hoàng, tấn cấp thần cảnh, ngoặc kép, Tô Ly chỉ là cười cười, ta đây cũng còn không có tấn cấp đâu. Các người chúc mừng cái giám a. Đến khi những người này chúc mừng nói hết, Vương Ngũ mới do dự một chút, hướng về phía Tô Ly nói rằng, nhân hoàng, ngươi dự định hiện tại liền tấn cấp thần cảnh sao? Vẫn là qua một đoạn thời gian. Nhân hoàng, ta kiến nghị ngươi tốt nhất liên lạc một chút Bắc Thiên Thần tiền bối. Chúng ta nhân giới còn có nhiều như vậy, chí cao thần cảnh cường giả vô địch không có sống lại. Nếu là ngươi ở tấn cấp thần cảnh trong quá trình, bị những lão già kia mạnh mẽ cắt đứt, bị hủy ngươi thể nội thế giới, hết thảy đều đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vương Ngũ nhắc nhở, khiến cho những người khác phản ứng kịp. Đúng vậy, người thường không biết nhân giới cùng chư thiên vạn giới quan hệ. Bọn họ còn không biết sao? Thần ma mộ giữa sân. Nhưng là có chừng 7 vị trí cao thần cảnh lúc nào cũng có thể sống lại. Tô Ly muốn ở nhân giới tấn cấp thần cảnh, cơ bản tương đương với chịu chết. Cái kia 7 vị trí cao thần cảnh cường giả vô địch, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên Tô Ly cần chân chính người hộ đạo, có thể bảo hộ hắn tấn cấp thần cảnh cái chủng loại kia. 18 cái kỷ nguyên phía trước, Bắc Thiên Thần tấn cấp trí cao thần cảnh, nếu là không có người hộ đạo, Bắc Thiên Thần có thể thành công tấn cấp trí cao thần cảnh. Có thể đánh toái 5 cái chủ thế giới, đây cũng là không cần. Tô Ly hướng về phía Vương Ngũ cười cười, lắc đầu nói rằng, những cái này trí cao thần cảnh cũng sẽ không tới ngăn trở ta tấn cấp thần cảnh, trừ phi bọn họ muốn chết. Mặt khác, ta dự định 3 ngày sau liền tấn cấp thần cảnh. Ngoặc kép, ở Tô Ly cùng Vương Ngũ bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm. Thần ma mộ chàng nơi đó. Ma không, người tại sao lại đã trở về? Tô Ly đã chết rồi sao? Hắn không phải thần cảnh. Chết cũng sẽ không dẫn tới nhân giới thiên địa ý thức khắp huyết. Chúng ta ở trong nhân giới, không cảm giác được ma giới chuyện phát sinh. Ma không theo Tô Ly trở lại nhân giới, ngay lập tức sẽ đi trước thần ma mộ chàng, làm cảm ứng được ma không trở về, ma không vẫn còn ở hư không đi về phía trước thời điểm. thì có một giọng nói vang vọng ở trong đầu hắn. Ma không lắc đầu, thanh âm vang vọng ở thần ma mộ chàng thượng không. Tô Ly không chết, hơn nữa, chúng ta ai cũng không thể đối với Tô Ly động thủ. Các ngươi không nên gấp gáp, trước hết nghe ta nói, kế tiếp mấy phút bên trong, ma không đem lão giả thần bí chuyện, cùng với diệt thế đại kiếp, 3000 kỷ nguyên một lần lượng kiếp, việc này toàn bộ nói ra. Khi nghe hết ma không giảng thuật, còn lại 6 vị còn không có hồi phục trí cao thần cảnh. Tất cả đều trầm mặc xuống, ma tâm vị này trí cao ma thần hoàn hảo. Dù sao, triệt để mở ra ma thần bí cảnh, cần hắn cùng với ma không liên thủ mới được. Nhưng còn lại 5 vị, tâm lý cũng có chút không thoải mái nhi. Bọn họ lấy cái gì đi cùng Tô Ly làm giao dịch đâu? Nói cách khác, bọn họ 7 người hiện tại không đoàn kết, bọn họ giết không chết Tô Ly, bởi vì ma tâm cùng ma không vì sống sót, sẽ liều mạng ngăn cản còn lại 5 người. Còn lại 5 người nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng Tô Ly đạt thành giao dịch. Ma không, người biết Tô Ly hiện tại thiếu nhất cái gì không? Trầm mặc một lúc lâu, mới có một vị trí cao thật thần nhẫn không được nói. Ngoại trừ thập đại trí cao lực lượng nắm giữ độ, ta cũng không biết hắn thiếu cái gì. Ma không bất đắc dĩ nói. Không đúng, Tô Ly có thiếu hụt đồ đạc. Hắn thiếu khuyết thế giới mảnh nhỏ. Đột nhiên, một vị trí cao yêu thần mở miệng nói. Tô Ly tính cách cực kỳ cẩn thận, có thể làm được tốt nhất. Hắn liền không muốn bỏ qua một tia. Cho nên, chúng ta có thể mang thế giới của mình mảnh nhỏ tìm được. Biếu tặng cho Tô Ly, dùng cái này đem đổi lấy một chỗ. Tô Ly sáng tạo tiểu thế giới, tấn cấp đại thế giới thời điểm. Nếu là có thể dung nhập thế giới của chúng ta mảnh nhỏ, mới có lớn hơn khả năng chống đỡ qua một kiếp này. Cái này cũng là chúng ta cơ hội. Vị này trí cao yêu thần nói xong, còn lại trí cao thần cảnh cường giả vô địch, nội tâm đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Đồng ý nói, không sai, Tô Ly tiềm lực vô cùng vô tận. Tiểu thế giới mảnh nhỏ đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Chỉ có đại thế giới mảnh nhỏ mới có thể tăng cường hắn đại thế giới. Đáng tiếc, nếu như không phải chủ thế giới không thể đánh toái, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến Tô Ly cùng với ma không cùng ma tâm các ngươi. Bằng không, chúng ta trực tiếp đem chủ thế giới đánh nát, dung nhập vào Tô Ly trên thế giới. Nói không chừng có thể sáng tạo ra một cái vượt lên trước chủ thế giới đại thế giới. Đừng lòng quá tham, chúng ta nhiều người như vậy thế giới mảnh nhỏ, toàn bộ biếu tặng cho Tô Ly, cũng có nhất định 797 khả năng khiến cho Tô Ly trực tiếp sáng tạo ra một cái đại thế giới tới. Vậy cứ quyết định như vậy, mấy năm này chúng ta đem hết toàn lực sống lại, mà không, ngươi đi cùng Tô Ly can thiệp, đem ý tưởng của chúng ta nói cho hắn biết, dùng thế giới của chúng ta mảnh nhỏ đổi một cái sống tiếp danh ngạch. Ma không nghe vậy, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đi, chuyện này, từ ta đi cùng Tô Ly. Không phải, nhân hoàng can thiệp, ngoặc kép, ở diệt thế chi kiếp dưới áp lực. Tô Ly cùng với hết thảy trí cao thần cảnh cường giả vô địch, đều làm ra thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Thời gian nhoáng lên, liền đi qua 3 ngày. Ngũ phương căn cứ bầu trời thành phố, ở tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân giới sinh linh nhìn kỹ phía dưới. Tô Ly ngồi xếp bằng hư không, hắn thần hồn chi lực tất cả đều trào vào thể nội thế giới. Cao tới 92% luân hồi chi lực, cùng với còn lại 8 loại trí cao lực lượng, đều ở đây Tô Ly dưới sự khống chế, rất nhanh cùng hắn thể nội thế giới dung hợp. Nào đó trong nháy mắt, làm 9 loại trí cao lực lượng, cùng Tô Ly thể nội thế giới triệt để dung hợp một sát na kia. Âm âm, một tiếng, phảng phất khai thiên tích địa thanh âm, ở Tô Ly thể nội thế giới vang vọng, nhưng không ảnh hưởng được những cái này thể nội thế giới sinh mệnh cá thể.